Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1232, chẳng lẽ có bất hủ ra tay? Giờ khắc này, nguy cơ ập đến, hắn ta cảm thấy như linh hồn sắp lìa khỏi xác. Hai mắt mở to, hắn ta bàng hoàng nhận ra, đây không phải là một thương mà mắt thường có thể nhìn thấy, mà là một thương đánh vào thần hồn, phốc, dù trong giây phút cuối cùng, hắn ta vận chuyển bí pháp luyện thần hồn, thậm chí muốn để thần hồn thoát khỏi nhục thân để tránh né, nhưng tất cả đều vô ích. Hàn quang đâm vào thần hồn, tạo ra một vết thương không ngừng lan rộng. Thần hồn của hắn ta dường như đang tan rã tại nơi bị trường thương đâm trúng. Cơn đau dữ dội từ thần hồn ập đến, hai mắt hắn ta đỏ ngầu, gần như muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Dù là bất hủ thiên tôn, bất ngờ không kịp đề phòng, cũng không thể chịu nổi cơn đau thần hồn khủng khiếp như vậy. Hắn ta ôm đầu theo bản năng, hét lên một tiếng thảm thiết. Tiếng hét thảm thiết vừa cất lên, hắn ta mới ý thức được mình đang trong một trận chiến sinh tử, nhưng đã quá muộn. Ầm ầm, kiếm quang đen kịt, dường như còn kinh khủng hơn bất kỳ lúc nào, biến bầu trời thành một vùng tối đen như mực, như muốn nuốt chửng tất cả. Lăng lệ vô song, ý chí hủy diệt khiến hắn ta lạnh toát cả người. Cơn đau thần hồn khiến hắn ta phản ứng chậm chạp, phòng ngự cũng trở nên yếu ớt. Chỉ dựa vào bản năng của một cường giả, hắn ta miễn cưỡng tạo ra một lớp phòng ngự mỏng manh. Nhưng lớp phòng ngự này lại quá yếu ớt. Phốc, kiếm quang chém xuống, cơ thể hắn ta bị chém thành hai nửa, nhục thân tan rã. Ngay sau đó, chân long phẫn nộ lao đến, dường như muốn đồng quy vu tận với hắn ta. Lại một đạo thương mang lóe lên, đâm vào thần hồn hắn ta. Cùng lúc đó, vô số tia sáng lấp lánh như sao băng rơi xuống, bắn vào thần hồn hắn ta. Ầm ầm, một cơn gió mạnh thổi qua, xé nát thần hồn hắn ta. Trên cơ thể hắn ta, dường như có một người khổng lồ cầm thương đập xuống, nghiền nát hắn ta. Dù là bất hủ thiên tôn, được cho là có thể sống cùng trời đất, nhưng dưới sự tấn công dữ dội như vậy, nhục thân bị hủy diệt, thần hồn bị xé nát, hắn ta cũng phải vẫn lạc. Vị bất hủ thiên tôn của vạn gia đang chạy đến chiến trường, đột nhiên dừng lại, vẻ mặt kinh hãi, thậm chí có chút sợ hãi. Từ khi cửu sơn cảnh hỗn loạn đến nay, đại chiến liên miên, chưa từng có bất hủ thiên tôn nào vẫn lạc. Hôm nay, một bất hủ thiên tôn đã ngã xuống, lại chết ngay tại đại cái sơn. Điều đáng sợ hơn là, hắn ta chỉ cảm nhận được khí tức của một bất hủ thiên tôn, và vị bất hủ thiên tôn đã ngã xuống chính là người mà hắn ta cảm nhận được. Ai đã giết hắn ta, không có bất hủ thiên tôn thứ hai, vậy vị bất hủ thiên tôn này đã chết như thế nào, bị chân vương thiên tôn vây giết, thật nực cười, cho dù tất cả chân vương thiên tôn của vạn gia cùng xông lên, cũng không đủ để giết một bất hủ thiên tôn, chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, vị bất hủ thiên tôn của vạn gia rút lui, hắn ta sợ mình cũng sẽ chết nếu tiếp tục tiến lên. Thật đáng sợ, bất hủ thiên tôn lại vẫn lạc, hắn ta quay người trở về vạn gia, không dám mạo hiểm thêm nữa. Huyết tử mạc đang trên đường đến chiến trường, đột nhiên dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc. Vị bất hủ thiên tôn kia đã chết, ai đã giết hắn ta, Hứa Viêm và Mạnh Trùng, không thể nào, dù Hứa Viêm và Mạnh Trùng có mạnh đến đâu, họ cũng không phải là bất hủ thiên tôn. Nếu hai người họ có thể giết bất hủ thiên tôn, tại sao lại bị hắn ta truy sát khắp nơi, ai đã giết hắn ta? Chỉ có khí tức của một bất hủ thiên tôn, điều này có nghĩa là không phải hai bất hủ thiên tôn giao chiến. Nếu là Hứa Viêm và Mạnh Trùng, tuyệt đối không thể. Huyết tử mạc trầm ngâm. Hắn ta có chút do dự, không biết có nên đến đó để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra hay không. Đó là bất hủ cảnh của vạn gia. Đột nhiên, hắn ta phát hiện vị bất hủ thiên tôn của vạn gia đang quay trở lại, trong lòng giật mình. Chẳng lẽ vạn gia đã sử dụng ác chủ bài bí mật nào đó để tập kích giết chết đối phương? Vị bất hủ thiên tôn của vạn gia đang quay trở về tộc địa, có vẻ như là từ chiến trường trở về. Vạn gia dù sao cũng là thế gia lâu đời ở Đại Cái Sơn, cửu sơn cảnh, nội tình tự nhiên có chút. Nếu như có cơ duyên xảo hợp, thu được chí bảo đặc thù, đánh bất ngờ giết chết vị bất hủ cảnh kia cũng không phải là không có khả năng, nhưng tại sao chỉ cảm nhận được khí tức của một bất hủ thiên tôn? Hắn ta đột nhiên nghĩ đến thiên sát địa ảnh, dường như có bảo vật có thể ngăn cách khí tức của bất hủ thiên tôn. Chẳng lẽ vạn gia cũng có loại bảo vật này, nếu đúng như vậy, mọi chuyện đều có thể giải thích được. Vị bất hủ thiên tôn của vạn gia cũng phát hiện ra huyết tử mạc, thân hình dừng lại một chút, trong lòng lập tức kinh hãi. Chẳng lẽ là cường giả minh ngục đã tập kích giết chết vị bất hủ thiên tôn kia, hắn ta do dự một chút, không ra tay với huyết tử mạc, mà nhanh chóng quay trở về vạn gia. Huyết tử mạc càng thêm nghi ngờ phán đoán của mình là chính xác. Vạn gia nhất định đã phải trả giá rất lớn, cho nên mới không dám ra tay với hắn ta, thậm chí còn lo lắng hắn ta sẽ ra tay. Vạn gia muốn cảnh cáo các bất hủ thiên tôn khác, bất kỳ kẻ nào có ý đồ xấu với Đại Cái Sơn đều sẽ bị giết chết không thương tiếc. Huyết tử mạc hiểu rõ trong lòng. Hắn ta vừa rồi đã suy nghĩ quá nhiều, Hứa Viêm và Mạnh Trùng làm sao có thể giết được bất hủ thiên tôn, hắn ta tiếp tục tiến về nơi bất hủ thiên tôn vẫn lạc, nhưng dọc đường đi rất cẩn thận, tốc độ cũng chậm lại, đề phòng bị vạn gia phục kích. Trên chiến trường, một bất hủ thiên tôn đã bị Hứa Viêm và hai sư đệ của hắn liên thủ tiêu diệt, hai tộc lão của vạn gia và bảy huyết đồ ở đằng xa đã bị kinh hãi đến mức run rẩy, tim gan như muốn vỡ ra. Bất hủ thiên tôn lại vẫn lạc, điều đáng sợ hơn là, vị bất hủ thiên tôn này không phải chết dưới tay một bất hủ thiên tôn khác, mà là bị người vượt cấp giết chết, đây là chuyện chưa từng nghe thấy. Đây là yêu nghiệt gì vậy? Hai tộc lão của vạn gia run rẩy toàn thân. Vạn Thiên Lân, Kỳ Lân của vạn gia, đã là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng so với ba người trước mắt, hắn ta chẳng khác gì rác rưởi, sự chênh lệch giữa thiên kiêu và thiên kiêu sao lại lớn đến vậy, còn bảy huyết đồ. Hứa Viêm nhìn sang với ánh mắt lạnh lùng. Giết! Mạnh Trùng gầm lên một tiếng, khí thế bộc phát, lao thẳng về phía bọn chúng. Bảy huyết đồ đã mất hết ý chí chiến đấu, quay đầu bỏ chạy, nhưng làm sao thoát được, chỉ trong vài hơi thở, tất cả đều bị tiêu diệt. Đa tạ hai vị hiệp trợ, nếu không có hai vị, chúng ta cũng không có cơ hội giết chết vị bất hủ thiên tôn này. Hứa Viêm chắp tay nói. Không dám, không dám. Chúng ta chẳng giúp được gì cả. Hai tộc lão của vạn gia vội vàng xua tay, cười khổ. Sau vài câu trò chuyện, hai tộc lão vạn gia cáo từ. Chuyện này thật đáng sợ, nhất định phải nhanh chóng báo cáo cho bất hủ thiên tôn của gia tộc. Hơn nữa, một bất hủ thiên tôn vẫn lạc ở Đại Cái Sơn, chắc chắn sẽ chấn động Cửu Sơn cảnh. Hai người bọn họ đều không nhớ rõ đã bao nhiêu năm rồi không có bất hủ thiên tôn nào vẫn lạc. Hình như lần cuối cùng bất hủ thiên tôn vẫn lạc là vào thời kỳ thiên quật đại loạn, khi kẻ địch từ ngoài thiên hà ồ ạt xâm lược. Trong trận đại chiến thảm khốc đó, mới có bất hủ thiên tôn hy sinh để chống lại kẻ thù. Hứa Viêm ba người lúc này đều rất phấn chấn, giết chết bất hủ thiên tôn, đây là một chiến công chưa từng có. Khương Bất Bình càng như vậy, hắn là người của thần vực, hơn nữa từng là thiên kiêu của đại tộc, hắn biết điều này có ý nghĩa gì. Còn huyết tử mạc, cũng nên giết hắn. Hứa Viêm lạnh lùng nói. Thực lực của huyết tử mạc không kém vị bất hủ thiên tôn này bao nhiêu. Nếu giao chiến trực diện, e rằng hắn ta sẽ chạy thoát. Mạnh Trùng cau mày nói. Hắn ta chắc chắn đang đến đây, đây là một cơ hội, hai vị sư đệ hãy chuẩn bị sẵn sàng. Hứa Viêm cười nói, nhanh chóng vạch ra kế hoạch tập kích huyết tử mạc. Sau đó, ba người nhanh chóng rời đi, tìm một địa điểm thích hợp để phục kích cách đó không xa. Mạnh Trùng và Khương Bất Bình ẩn nấp theo kế hoạch. Hứa Viêm quay trở lại nơi bất hủ thiên tôn vẫn lạc, giả vờ đến điều tra. Một khi gặp huyết tử mạc, hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Đối mặt với huyết tử mạc, Hứa Viêm nhất định sẽ bỏ chạy. Như vậy, huyết tử mạc truy sát Hứa Viêm đến nơi phục kích cũng là điều hợp lý. Kế hoạch rất đơn giản, huyết tử mạc nhất định sẽ mắc câu. Trước khi tin tức ba người giết chết bất hủ thiên tôn lan truyền, huyết tử mạc sao có thể không truy sát Hứa Viêm, chính là nơi này. Huyết tử mạc thận trọng đến gần chiến trường, đột nhiên hắn ta phát hiện một bóng người cũng đang thận trọng dò xét. Hứa Viêm, nhìn thấy Hứa Viêm như vậy, nhất định là hắn ta đã phát hiện ra trận đại chiến ở đây nên đến điều tra. Cơ hội tốt, hai mắt huyết tử mạc sáng lên, đây là cơ hội ngàn năm có một, sự chú ý của Hứa Viêm đều tập trung vào chiến trường phía trước. Không hề phát hiện ra hắn ta. Lúc này không ra tay thì còn chờ đến khi nào, huyết quang chói lòa, khí thế ngập trời bỗng bao phủ mà đến, nhuộm đỏ cả thiên địa. Hứa Viêm đang dò xét xung quanh, sắc mặt chợt biến, âm dương bất diệt kiếm vung lên, kiếm quang như sóng cuộn, hoàng kim cự long gầm thét. Ầm ầm, hắn dốc toàn lực, thi triển mọi thủ đoạn để ngăn cản đợt tấn công bất ngờ này, đồng thời thân hình bay ngược, ý đồ thoát thân. Phốc, kiếm quang vỡ nát, hoàng kim cự long tan biến, mọi công kích đều bị hóa giải. Hứa Viêm như bị trọng thương, thân hình bay ngược, máu tươi phun ra. Hứa Viêm, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Huyết Tử Mặc hiện tại đang vui mừng không thôi, thân hình như quỷ mị, truy sát mà đến. Tinh hồng trường đao lóe lên sát ý lạnh lẽo, một đao chém xuống. Hắn không màng đến Bất Hủ Thiên Tôn Vẫn Lạc chi địa, chỉ muốn chém giết Hứa Viêm, đây là cơ hội ngàn năm có một, Huyết Tử Mạc. Hứa Viêm sắc mặt âm trầm, điên cuồng vung kiếm, thân hình liên tục bay ngược, lộ vẻ chật vật, dường như đang liều mạng chạy trốn khỏi sự truy sát của Huyết Tử Mạc. Lần này không giết hắn, về sau sẽ không còn cơ hội. Huyết Tử Mạc trong lòng thầm nghĩ. Với thực lực của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản Hứa Viêm, không cho hắn cơ hội chạy trốn, nhưng muốn nhất kích tất sát lại là điều không thể. Hứa Viêm quả là yêu nghiệt, kiếm đạo gì mà lợi hại như vậy. Bất luận là vì Thiên Sát Địa Ảnh, hay vì Minh Ngục, tuyệt thế thiên kiêu như Hứa Viêm đều phải chết, bằng không, một khi hắn trưởng thành, ắt sẽ trở thành đại họa của Minh Ngục, ngươi không trốn thoát được. Huyết Tử Mạc toàn thân chìm trong huyết quang, đao mang đỏ tươi chiếu sáng bầu trời, khí thế kinh thiên động địa. Hứa Viêm vẫn điên cuồng lùi lại, kiếm luôn xoay tròn quanh hắn, dường như sắp vỡ nát. Hắn liều mạng vung kiếm, cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của Huyết Tử Mạc. Mạnh trùng đâu? Chạy trốn rồi sao? Huyết Tử Mạc cười lạnh. Trong lòng hắn dâng lên niềm hưng phấn khi sắp bóp chết một tuyệt thế thiên kiêu. Sư đệ, đừng lo cho ta, mau chạy đi. Hứa Viêm hét lớn. Giữa trận chiến, Huyết Tử Mạc nhìn thấy một bóng người lóe lên ở phía xa, đó chính là Mạnh Trùng, giết ngươi rồi, Mạnh Trùng cũng không sống được bao lâu. Huyết Tử Mạc hóa thành một đạo huyết quang, tốc độ tăng vọt, đánh về phía Hứa Viêm. Một đao chém xuống, phá vỡ tầng tầng kiếm quang, dường như sắp chém giết Hứa Viêm. Khương Bất Bình ẩn nấp trong bóng tối, thầm cảm thán, đại sư huynh quả nhiên là đại sư huynh, diễn xuất này thật tuyệt vời. Hắn nhớ lại, để thoát khỏi thái côn cảnh, hắn đã giả ngu, tự cho rằng diễn xuất vô song, nhưng hôm nay mới biết, so với đại sư huynh, hắn còn kém xa. Đây mới là võ giả chân chính, chứ không phải mãn phu. Lúc này, hắn mới hiểu được lời tứ sư huynh từng nói, võ giả không phải mãn phu, quả nhiên thâm ảo. Đại sư huynh đã lĩnh hội được tinh túy, nhị sư huynh nhìn như mãn phu, nhưng thực chất lại là người đa mưu túc trí, am hiểu tùy cơ ứng biến. Khương Bất Bình cảm thán, có lẽ chỉ có tam sư tỷ là người đơn thuần. Chẳng trách tam sư tỷ không xông xáo giang hồ, sư phụ cũng không yên tâm về nàng, dù sao tâm tư nàng quá đơn thuần. Vừa rồi chạy trốn chính là một đạo thần nguyên hóa thân của nhị sư huynh. Ở khoảng cách xa như vậy, lại đang trong đại chiến, Huyết Tử Mạc sao có thể phân biệt được, huống hồ, thần nguyên hóa thân ngoại trừ thực lực yếu hơn, còn lại đều giống hệt bản tôn, tự nhiên không thể phát hiện sơ hở. Lúc này, Huyết Tử Mạc đã mất cảnh giác, không còn lo lắng Mạnh Trùng đánh lén, bởi vì hắn cho rằng Mạnh Trùng đã chạy trốn. Ầm ầm, Huyết Tử Mạc, muốn giết ta, ngươi cũng đừng hòng được sống. Hứa Viêm đột nhiên dừng lại, dường như biết không thể trốn thoát, quyết định liều mạng một phen. Ông, Âm Dương Bất Diệt kiếm bỗng chốc biến lớn, Sơn Hà thần tướng hiện ra, 18 con hoàng kim cự long xoay quanh. Trong nháy mắt, Hứa Viêm thi triển toàn bộ thần thông. Huyết Tử Mạc cũng trở nên nghiêm túc, trong lòng kinh hãi, thực lực của Hứa Viêm sao lại mạnh mẽ như thế? Chẳng lẽ hắn đã vô địch dưới cảnh giới Bất Hủ Thiên Tôn? Ta thừa nhận, ngươi rất yêu nghiệt, vô địch dưới cảnh giới Bất Hủ Thiên Tôn, nhưng muốn làm ta bị thương, ngươi còn kém xa. Huyết Tử Mạc cười lạnh, huyết quang bốc lên, phản phất như có một loại khí thế tương tự Bất Hủ Thiên Tôn, hòa cùng thiên địa. Hôm nay, ta sẽ chém ngươi, Thái Thương không nên có thiên kiêu như ngươi tồn tại. Huyết Tử Mạc lạnh lùng rên rỉ, ánh đao đỏ ngòm càng thêm chói mắt. Khí thế bộc phát, hắn vung đao chém về phía trước. Ánh đao vốn đang giằng co bỗng chốc hóa thành lưỡi hái tử thần, xé toạc sơn hà, chém nát hoàng kim cự long, không ngừng tiến sát Hứa Viêm. Cùng lúc đó, Huyết Tử Mạc cũng bị Hứa Viêm cuốn lấy, dây dưa trong chớp nhoáng. Tuy chỉ ngắn ngủi một hai hơi thở, nhưng cũng đủ để chứng minh thực lực đáng sợ của Hứa Viêm. Hắn không phải Bất Hủ Thiên Tôn, nhưng nếu cùng cảnh giao chiến, Huyết Tử Mạc không dám tưởng tượng mình có thể thoát khỏi lưỡi đao của đối phương. Ánh đao càng lúc càng gần, Hứa Viên miệng trào máu tươi, dường như sắp gục ngã. Huyết Tử Mạc nở nụ cười âm lãnh. Ầm ầm, bỗng nhiên, một luồng khí thế bá đạo vô song từ phía sau ập đến, tựa như một gã khổng lồ kinh khủng giơ tay đập xuống thương thiên, không ổn. Huyết Tử Mạc biến sắc, gầm lên một tiếng, muốn né tránh, muốn phòng ngự. Nhưng đúng lúc này, một đạo quang hoa từ mi tâm Hứa Viêm chiếu đến, khiến sức mạnh của hắn trì trệ trong nháy mắt. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã thay đổi cục diện, trong lúc nguy cấp, Huyết Tử Mạc chỉ kịp tạo ra một lớp lá chắn quang huyết sắc, mong chống đỡ được đòn tấn công này. Ầm ầm, công kích cuồng bạo ập vào người hắn, nhục thân nứt toát, sụp đổ. Điều khiến hắn kinh hãi là, đòn tấn công này dường như nắm được điểm yếu nhục thân của hắn, tất cả lực lượng đều tập trung vào việc phá hủy thân thể. Người ra tay dường như am hiểu nhục thân đến mức độ khó tin. Phốc, Huyết Tử Mạc phun ra một ngụm máu tươi. Muốn giết. Thần sắc hắn vặn vẹo, như phát điên. Đúng lúc này, một điểm hàn mang lóe lên. Một thanh trường thương tỏa ra hàn khí, sát lục vô song, đâm thẳng tới. Huyết Tử Mạc thoáng chậm lại, đang định chống đỡ, lại kinh hãi nhận ra, đây không phải là đòn tấn công nhắm vào nhục thể, mà là thần hồn. Ầm, thần hồn Huyết Tử Mạc nổi lên một tầng huyết mô, đây là bí thuật phòng ngự thần hồn duy nhất hắn có được, được truyền xuống khi tiến vào Cửu Sơn cảnh. Phốc, huyết mô như tờ giấy mỏng, bị trường thương đâm xuyên qua, để lại một vết thương lớn trên thần hồn. Thần hồn hắn như tan rã tại vị trí bị đâm. Cơn đau dữ dội chưa từng có ập đến, khiến Huyết Tử Mạc gào thét thảm thiết. Mọi ứng biến nguy cơ đều đình trệ trong khoảnh khắc. Dù ý thức sâu thẳm không ngừng cảnh báo nguy hiểm, thúc giục hắn phản ứng, nhưng nỗi thống khổ chưa từng trải qua khiến hắn không thể làm gì. Hô, một cơn gió lớn thổi qua thần hồn, xé rách nó. Lực lượng cuồng bạo lần nữa giáng xuống, đập nát nhục thân đã vỡ vụn. Thần hồn Huyết Tử Mạc như mất đi chỗ dựa. Phốc, khoảnh khắc cuối cùng, Huyết Tử Mạc nhìn thấy mạnh trùng hóa thành cự nhân, nhìn thấy thanh niên cầm thương với khí tức quỷ dị khắc chế thần hồn, nhìn thấy Hứa Viêm chém nát hắc sắc kiếm quang, tuyệt diệt tất cả. Hắn bỗng hiểu ra. Bất Hủ Thiên Tôn kia đã bị ba người Hứa Viêm giết chết, và họ lại đến đây để mai phục hắn, hối hận và khinh thường dâng lên trong lòng, nhưng đã quá muộn, Huyết Tử Mạc chết, hôi phi yên diệt, mạnh trùng thở hổn hển, liên tiếp ra tay đối phó Bất Hủ Thiên Tôn khiến tâm thần hắn căng thẳng, lại dốc toàn lực thi triển thần thông kinh thiên động địa, tiêu hao cực kỳ lớn. Hứa Viêm cũng thở dốc nhẹ. Nhát đao của Huyết Tử Mạc vừa rồi cực kỳ cường đại và bá đạo, hắn buộc phải dốc toàn lực, không chỉ để ngăn chặn mà còn phải cuốn lấy Huyết Tử Mạc trong nháy mắt, tạo cơ hội cho mạnh trùng ra tay. Khương Bất Bình ngực phập phồng, cực hồn võ đạo lực lượng tiêu hao rất nhiều. Dù là tập sát Bất Hủ Thiên Tôn hay chém giết Huyết Tử Mạc, hắn đều dốc hết sức, thi triển thần thông sát phạt thần hồn mạnh nhất mà hắn nắm giữ. Đây là thần thông lục thần mà sư phụ đích thân truyền dạy và hắn mới lĩnh ngộ được. Thiên sát địa ảnh Bất Hủ Thiên Tôn đã chết, Huyết Tử Mạc cũng đã chết, tiếp theo chúng ta nên rời khỏi Đại Cái Sơn. Hứa Viêm trầm giọng nói. Cửu Sơn cảnh, một Bất Hủ Thiên Tôn và một Minh Ngục Huyết Tử ngã xuống, hơn nữa đều bị bọn hắn giết chết, tin tức truyền ra, toàn bộ Cửu Sơn cảnh sẽ chấn động. Chỉ sợ Thiên Thập Thất sẽ không thể ngồi yên, muốn đích thân ra tay. Với thực lực hiện tại, bọn hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Thiên Thập Thất, nếu giao chiến trực diện, cũng không chắc chắn có thể giết được Bất Hủ Thiên Tôn. Lần này nghịch phạt Bất Hủ Thiên Tôn, ngoài chiến đấu sảng khoái, bọn hắn cũng có chút cảm ngộ và thu hoạch, nên tĩnh tâm một thời gian. Đi thôi, đi Linh Tôn Sơn. Linh Tôn Sơn gần như đã trở thành địa bàn của Xích Miêu, nơi đó có Xích Miêu yểm trợ, sẽ không bị người phát hiện dấu vết. Ba sư huynh đệ lập tức lên đường, hướng Linh Tôn Sơn mà đi. Đó là Huyết Tử Vẫn Lạc. Các Bất Hủ Thiên Tôn ở Đại Cái Sơn đều cảm nhận được một tồn tại không kém gì Bất Hủ cảnh đã ngã xuống. Chắc chắn không phải thần vực Bất Hủ Thiên Tôn, vậy thì chỉ có thể là Minh Ngục Huyết Tử. Mới đó mà một Bất Hủ Thiên Tôn ngã xuống, tiếp theo lại là một Huyết Tử, ai có thể làm được chuyện này, vạn gia tộc địa, giờ phút này không hề bình tĩnh. Người nói, Hứa Viêm, Mạnh Trùng và một người khác, ba người liên thủ chém giết Bất Hủ Thiên Tôn. Vạn gia Bất Hủ Thiên Tôn nhìn hai vị tộc lão, vẻ mặt không thể tin nổi. Đúng vậy, Bất Hủ Thiên Tôn kia bị ba người Hứa Viêm giết chết, vạn gia tộc lão, thần sắc vẫn còn lưu lại vẻ kinh hãi, đến giờ vẫn như đang trong mơ. Yêu nghiệt a, thật là yêu nghiệt a, may mà Vạn gia chúng ta còn có chút giao tình với Hứa Viêm. Giờ khắc này, Vạn gia Bất Hủ Thiên Tôn cảm thấy da đầu tê dại. Tuy là ba người liên thủ, nhưng cũng có thể thấy được ba người này yêu nghiệt đến mức nào, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nếu là giao chiến cùng cảnh giới, chẳng phải sẽ bị dễ dàng chém giết sao, người ngã xuống, chẳng lẽ là Huyết Tử Mạc. Vạn gia Bất Hủ Thiên Tôn nhớ tới Huyết Tử Mạc mà hắn gặp trên đường trở về tộc địa, đối phương dường như đang đi tới nơi Bất Hủ Thiên Tôn vẫn lạc. Đại Cái Sơn Bất Hủ Thiên Tôn giằng co kết thúc, Cửu Sơn Cảnh có Bất Hủ Thiên Tôn vẫn lạc, có thể nói là đại sự kinh thiên động địa. Ngay sau đó, tin tức truyền đến, Bất Hủ Thiên Tôn ngã xuống đến từ Thiên Sát Địa Ảnh, vì tập sát Hứa Viêm và Mạnh Trùng mà bị giết ngược, Hứa Viêm và Mạnh Trùng, nghịch phạt Bất Hủ Thiên Tôn, tin tức truyền ra, Cửu Sơn Cảnh chấn động, Hứa Viêm và Mạnh Trùng danh chấn Cửu Sơn Cảnh, Thiên Điệp Sơn và Hoành Phong Sơn Bất Hủ Thiên Tôn đều đã rút lui về địa bàn của mình, trong lòng kinh hãi không thôi. Hứa Viêm và Mạnh Trùng đã có thể giết Bất Hủ Thiên Tôn, thật đáng sợ, nếu hắn đột phá Bất Hủ Cảnh, sẽ kinh khủng đến mức nào, Linh Tôn Sơn, Xích Miêu, Ngọc Tiểu Long và Tiểu Cáp tụ tập cùng một chỗ. Không hổ là chí tôn yêu tộc của ta, Xích Miêu cảm thán, vẻ mặt đầy tự hào. Ngọc Tiểu Long và Tiểu Cáp gật đầu. Hoành Phong Sơn, Hứa Viêm, Mạnh Trùng, nhất định không thể lưu lại, Thiên Thập Thất kinh hãi đứng dậy. Phía sau hắn là một nam tử đeo mặt nạ Thất Diệp Hung Sát. Đại nhân, Hứa Viêm và Mạnh Trùng ngay cả Bất Hủ Thiên Tôn cũng có thể giết, Thiên Sát còn lại không ai là đối thủ, cho dù thuộc hạ ra tay, chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Quá đáng sợ. Nếu nói giết một Bất Hủ Thiên Tôn có thể là do mưu lợi, nhưng tiếp theo lại chém giết Huyết Tử Mạc, điều này có nghĩa là Hứa Viêm và Mạnh Trùng đã làm được bằng thực lực cường đại của chính mình. Hai người liên thủ đã có thể chém Bất Hủ Thiên Tôn, thực sự quá đáng sợ, Thiên Điệp Sơn và Hoành Phong Sơn đều có thù oán với Hứa Viêm và Mạnh Trùng, hiện nay thiên quật bình tĩnh, Bất Hủ Thiên Tôn không cần phải tọa trấn thiên quật mọi lúc, cũng nên ra tay một phen. Thiên Thập Thất ánh mắt lạnh lùng nói, thiên quật tạm thời yên tĩnh, Minh Ngục sẽ không manh động tấn công. Ta, Hoành Phong Sơn Thất Diệp Thiên Sát, cùng ngươi Thiên Điệp Sơn có thù oán với Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Nếu không nhân lúc hắn chưa đột phá Bất Hủ Cảnh mà bóp chết hắn, tương lai ngươi ta đều gặp nguy hiểm. Hoành Phong Sơn Thất Diệp Thiên Sát, với thân phận Bất Hủ Thiên Tôn của Hoành Phong Sơn, đã đến Thiên Điệp Sơn để thuyết phục Bất Hủ Thiên Tôn của Thiên Điệp Sơn liên thủ tiêu diệt Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Thiên Điệp Sơn và Hứa Viêm chỉ sợ có chút hiểu lầm, ta bồi thường một chút, chuyện này bỏ qua cũng không phải không thể. Bất Hủ Thiên Tôn của Thiên Điệp Sơn do dự. Một khi tham gia vào việc ám sát Hứa Viêm, sẽ không còn đường lui. Nếu thành công, tai họa ngầm sẽ được loại bỏ, nhưng nếu Hứa Viêm trốn thoát, hậu quả sẽ khó lường, hồ đồ. Hứa Viêm là loại thiên kiêu kiêu ngạo, sao có thể chấp nhận lời xin lỗi của ngươi? Chẳng lẽ ngươi, đường đường là Bất Hủ Thiên Tôn, lại quỳ xuống cầu xin hắn tha thứ, nếu ngươi có thể làm được điều đó, Hứa Viêm có thể sẽ tha cho ngươi. Bất Hủ Thiên Tôn của Thiên Điệp Sơn nghe vậy, sắc mặt biến đổi, cuối cùng nghiến răng nói, ngươi nói đúng, đã kết thù, vậy hãy dốc toàn lực bóp chết hắn. Quỳ xuống cầu xin tha thứ, hắn không thể làm điều đó, không thể mất mặt như vậy, vì vậy, chỉ còn một con đường, liên thủ với Bất Hủ Thiên Tôn của Hoành Phong Sơn, giết chết Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Tốt lắm, ngươi đợi tin tức của ta. Thất Diệp Thiên Sát hài lòng gật đầu rời đi, trở về Hoành Phong Sơn. Hoàng Sư Huynh, Huynh làm gì vậy? Xin lỗi Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Vứt bỏ mặt mũi của Hoành Phong Sơn. Huynh đường đường là Bất Hủ Thiên Tôn mà. Trở lại Hoành Phong Sơn, Thất Diệp Thiên Sát tìm gặp vị sư huynh có thù oán với Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Kha huynh của Thiên Điệp Sơn đã gửi tin, mời Hoàng Sư Huynh cùng ra tay, bóp chết Hứa Viêm và Mạnh Trùng, loại bỏ tai họa ngầm từ trong trứng nước. Hoàng Sư Huynh yên tâm, chuyện này ta cũng sẽ tham gia. Đường đường Bất Hủ Thiên Tôn, chẳng lẽ lại chịu nhục nhã từ một tiểu tử như Hứa Viêm? Hứa Viêm tự cao tự đại, không coi ai ra gì, sao có thể để lời xin lỗi của huynh vào mắt? Chỉ có một con đường, giết hắn. Thiên kiêu chết, uy hiếp sẽ không còn tồn tại. Dưới sự khuyên bảo của sư đệ, Hoàng Sư Huynh cảm thấy có lý, đồng thời cảm ơn sư đệ ra tay tương trợ. Cũng trong ngày này, Hoành Phong Sơn và Thiên Điệp Sơn liên thủ phát lệnh truy nã, lùng bắt Hứa Viêm và Mạnh Trùng, thậm chí trực tiếp tiến vào Đại Cái Sơn, muốn tìm kiếm dấu vết của hai người, đối đầu với Vạn Gia Bất Hủ Thiên Tôn. Mãi đến khi biết được Hứa Viêm và Mạnh Trùng đã rời khỏi Đại Cái Sơn, họ mới rút lui. Còn tại Linh Tôn Sơn, Hứa Viêm ba người tìm một nơi bí mật, bố trí trận pháp, sau đó bắt đầu bế quan tu luyện, củng cố võ đạo của mình. Hoành Phong Sơn và Thiên Điệp Sơn quyết tâm đối đầu với chúng ta. Hứa Viêm liếc nhìn tin tức Xích Miêu gửi tới, cười lạnh. Sớm muộn gì cũng sang bằng Hoành Phong Sơn, Mạnh Trùng cười lạnh. Những bất hủ thiên tôn này đã có phòng bị, muốn ám sát, độ khó tăng lên rất nhiều. Khương Bất Bình thở dài. Giao chiến trực diện, dù ba người liên thủ cũng không thể giết chết bất hủ thiên tôn. Việc giết chết Thiên Sát Địa Ảnh và Huyết Tử Mạc đều dựa vào yếu tố bất ngờ và sự khinh địch của đối phương. Bây giờ tin tức đã truyền ra, những bất hủ thiên tôn này đã có phòng bị, cho dù bị thương cũng có cơ hội chạy thoát. Không sao, thần vực rộng lớn như vậy, không nhất thiết phải lãng phí thời gian ở Cửu Sơn Cảnh. Hứa Viêm cười nhạt. Đại sư huynh nói đúng. Khương Bất Bình gật đầu. Ba sư huynh đệ ẩn náu tại một nơi nào đó ở Linh Tôn Sơn, bế quan tu luyện, củng cố những gì đã thu hoạch được. Cửu Sơn Cảnh chấn động vẫn tiếp diễn, bất hủ thiên tôn của Hoành Phong Sơn và Thiên Điệp Sơn bắt đầu tìm kiếm dấu vết của Hứa Viêm và Mạnh Trùng trong Cửu Sơn Cảnh, kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì. Ngược lại, họ đã xung đột với các thế lực khác, dẫn đến một trận chiến bất hủ thiên tôn khác bùng nổ ở Cửu Sơn Cảnh. Cửu Sơn Cảnh hỗn loạn, giữa các thế lực lớn đã không còn tình nghĩa xưa, thay vào đó là tranh đấu không ngừng. Phong Linh Vương, ta, Thiên Sát Địa Ảnh, đã thể hiện thực lực, ngươi suy nghĩ thế nào, Thiên Thập Thất lại đến Linh Tôn Sơn. Thiên Sát Địa Ảnh, thực lực cũng chỉ đến thế thôi. Ta muốn xem ngươi có thể đưa ra bao nhiêu thành ý, Phong Linh Hổ lạnh lùng nói. Thành ý tự nhiên là có. Phong Linh Vương, ngươi muốn giết hai người như thế nào? Hứa Viêm và Mạnh Trùng, chỉ cần ngươi tự mình ra tay giết bọn hắn, ngươi sẽ có được thứ mình muốn. Thiên Thập Thất trầm giọng nói. Phong Linh Hổ đảo mắt, nói, trước tiên đưa đồ vật cho ta, nếu không ta ra tay rồi, ngươi lại đưa cho ta một thứ rác rưởi, chẳng lẽ ta còn có thể giết ngươi? Phong Linh Vương, ta, Thiên Thập Thất. Bớt nói nhảm, ta không quen ngươi. Muốn ta ra tay có thể, đưa đồ vật ra, nếu không miễn bàn. Ngoài ra, các ngươi phải cung cấp cho ta dấu vết của Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Chẳng lẽ ngươi muốn ta tự mình đi tìm người? Ta, Phong Linh Vương, thân phận nào? Phong Linh Hổ ngồi trên ghế, bá khí nói. Thiên Thập Thất cao mày, đang suy nghĩ có nên tiếp tục hợp tác với Phong Linh Hổ hay không? Nhưng Phong Linh Hổ thực lực cực mạnh, lại là một trong 12 vương của linh thú thần vực, hơn nữa là hổ, không có ai thích hợp hơn hắn. Hắn do dự một chút, gật đầu nói, có thể. Vậy quyết định như thế. Nhưng ta nói trước, nếu các ngươi không cung cấp dấu vết của mục tiêu, hoặc không giết được người, đừng trách ta. Đồ vật đã đưa sẽ không trả lại. Phong Linh Hổ trầm giọng nói. Không vấn đề. Thiên Thập Thất gật đầu, hắn vẫn rất tự tin. Với năng lực tình báo của Thiên Sát Địa Ảnh, chỉ cần Hứa Viêm và Mạnh Trùng lộ ra chút dấu vết, lập tức sẽ bị phát hiện. Một khi phát hiện dấu vết của hai người, với thực lực của Phong Linh Hổ, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Vậy thì chờ ngươi đưa đồ vật đến, hy vọng ta sẽ hài lòng. Phong Linh Hổ gật đầu đáp ứng. Có đồ vật miễn phí, tại sao không lấy, còn về việc ra tay, Xích Miêu Hiền Đệ đã nói, cố gắng hết sức, là được. Dù sao thân là Phong Linh Vương, mỗi lần xuất hành đều rất long trọng, chậm một chút cũng là bình thường. Còn về việc người chạy thoát, đó là vấn đề chuẩn bị của Thiên Sát Địa Ảnh, không phải vấn đề của hắn, Phong Linh Hổ Vương. Thiên Thập Thất không biết suy nghĩ của Phong Linh Hổ, hài lòng rời đi, chuẩn bị cho kế hoạch và hành động tiếp theo. Trong lòng hắn âm thầm cười lạnh, Hứa Viêm và Mạnh Trùng chết trong tay Phong Linh Hổ, đại chiến chắc chắn sẽ bùng nổ. Phong Linh Hổ làm sao có thể chống đỡ được sự trả thù, cuối cùng, hắn chỉ có thể đi nương nhờ Thiên Sát Địa Ảnh để được bảo vệ, mặc cho bọn hắn điều khiển. Thiên Thập Thất, ngươi nhớ kỹ, Thiên Sát Địa Ảnh vẫn chưa hết hy vọng sao? Ánh mắt Hứa Viêm lóe lên tia lạnh lùng. Liếc nhìn tin tức Xích Miêu gửi đến, hắn hiểu rõ mọi chuyện. Sau những ngày bế quan tu luyện, Mạnh Trùng đã đột phá thần tướng cảnh tiểu thành, Hứa Viêm cũng có tiến bộ không nhỏ. Mặc dù vẫn còn cách thần tướng cảnh đại thành một khoảng cách, nhưng cũng không xa. Việc vận dụng thần thông, sau khi chiến đấu với Bất Hủ Thiên Tôn, đã có tiến bộ đáng kể. Ngũ sư đệ, ngươi có kế hoạch gì tiếp theo? Hứa Viêm nhìn Khương Bất Bình hỏi. Ta muốn nhanh chóng tăng cao thực lực, cần cảm ngộ trong chiến đấu, cũng cần bất hóa chi khí để tu luyện cực hồn võ đạo, cho nên ta chuẩn bị đi đến cảnh giới khác, đến bất hóa thiên quật lịch luyện. Khương Bất Bình trầm ngâm nói. Thái Côn cảnh, hắn nhất định sẽ quay về, nhưng không phải bây giờ, thực lực của hắn vẫn chưa đủ để rửa sạch nhục nhã, đại sư huynh và nhị sư huynh thì sao, tiếp tục xông xáo Cửu Sơn cảnh sao? Hứa Viêm lắc đầu nói, Cửu Sơn cảnh không còn gì thú vị, thần vực rộng lớn như vậy, hà tất phải dây dưa ở Cửu Sơn cảnh. Ta muốn hành tẩu thiên địa, cảm ngộ vạn vật. Mạnh Trùng gãi đầu, cười hắc hắc nói, ta chuẩn bị đi Đại Viêm cảnh, tìm kiếm cố nhân. Ngũ sư đệ, ngày khác gặp lại tại Thái Côn cảnh. Đại sư huynh sẽ đến Thái Côn cảnh giúp ngươi rửa sạch nhục nhã. Hứa Viêm cười nói, ta cũng vậy, cuối cùng cũng sẽ đến Thái Côn cảnh. Vậy hẹn gặp lại tại Thái Côn cảnh. Mạnh Trùng cũng cười gật đầu. Đa tạ hai vị sư huynh, vậy hẹn gặp lại tại Thái Côn cảnh. Khương Bất Bình cảm kích nói. Cửu Sơn cảnh chỉ là một đoạn đường ngắn trên con đường võ đạo của ba người. Bất kể Thiên Thập Thất, Thiên Điệp Sơn và Hoành Phong Sơn có tính toán gì, ba người đều không định tiếp tục dây dưa. Loạn thế thần vực cũng là lúc thiên kiêu dương danh, trong mắt ba người, những bất hủ thiên tôn này chỉ là những con châu chấu nhảy nhót nhất thời. Khương Bất Bình rời đi, hắn không đi qua cảnh môn của Cửu Sơn cảnh để xuống cảnh giới thấp hơn, mà trực tiếp vượt qua hoang dã, tiến vào cảnh giới tiếp theo. Cảnh môn Cửu Sơn cảnh, Huyết Tử và Bất Hủ Thiên Tôn vẫn đang giằng co, hơn nữa các thế lực như Thiên Sát Địa Ảnh đang tìm kiếm dấu vết của ba người, chắc chắn sẽ phong tỏa cảnh môn. Đối với Khương Bất Bình, vượt qua hoang dã để đến cảnh giới tiếp theo cũng là một loại lịch luyện võ đạo. Chỉ cần mất thêm một chút thời gian, hắn có thể vượt qua nhất cảnh chi địa, tiến vào cảnh giới tiếp theo. Cửu Sơn cảnh, ngoài giáp với Thanh Hoa cảnh, còn giáp với Trường Vân cảnh và Uyên Bình cảnh. Ta đi qua hoang dã này, sẽ đến Uyên Bình cảnh. Đại sư huynh và nhị sư huynh vượt qua hoang dã, hẳn là sẽ đến Trường Vân cảnh. Hoang dã hoang vu, chỉ có Khương Bất Bình độc hành, giữa thiên địa có một luồng khí tịch liêu. Vượt qua hoang dã không thể bay trên không trung. Nghe nói bay trên không trung sẽ gặp nguy hiểm không biết, cho dù là Bất Hủ Thiên Tôn cũng dễ dàng gặp tai nạn, vì vậy vượt qua hoang dã chỉ có thể đi trên mặt đất. Khương Bất Bình chia sẻ những gì hắn biết về hoang dã giữa các cảnh giới. Dù sao hắn từng là người của Thái Côn Khương tộc, đã đọc qua không ít điển tịch, cũng có một số ghi chép về hoang dã. Ta từng đọc được một ghi chép trong một cuốn du ký, hoang dã cũng tồn tại nguy hiểm. Từng có người tiến vào một ngôi mộ cổ ở hoang dã, gặp phải một bộ hài cốt không biết tên, kết quả xảy ra chuyện ngoài ý muốn, huyết nhục tiêu tan, biến thành một bộ xương khô. Hơn nữa, cứ cách một khoảng thời gian, người đó lại mất đi ý thức, trở nên điên cuồng và hung hãn, cuối cùng bị đánh chết. Khương Bất Bình kể lại những gì đã đọc trong du ký và tiếp tục nhắn nhủ, khi hành tẩu trong hoang dã, không nên quá tò mò, càng không thể bị những bảo vật hấp dẫn. Hãy băng qua hoang dã một cách trực tiếp, đừng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiến vào những nơi kỳ quái. Hoang dã hoang vu, càng đi sâu vào càng cảm thấy cô độc. Cảm giác tịch liêu như bao trùm cả đất trời. Mặc dù Khương Bất Bình di chuyển trên mặt đất, nhưng tốc độ của hắn không hề chậm. Hắn không nhìn về phía xa xăm của hoang dã dường như vô tận, mà tập trung chú ý vào đưa tinh phù. Chính nhờ có thể liên lạc qua lại mà hắn không bị rơi vào trạng thái cô độc. Càng nhìn ra xa hoang dã, càng dễ nảy sinh cảm giác cô độc và bi quan. Ngoài việc liên lạc với đại sư huynh và nhị sư huynh, Khương Bất Bình cũng thường xuyên nhắn tin với tam sư tỷ và tứ sư huynh ở Thanh Hoa cảnh. Hành trình đơn độc trong hoang dã, trời đất tịch mịch, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống, vạn vật im lặng, ngay cả gió nhẹ cũng biến mất. Trong hoàn cảnh như vậy, ngay cả võ giả cũng khó tránh khỏi những cảm xúc tiêu cực. Khương Bất Bình ngẩng đầu nhìn hoang dã tối đen như mực, lấy ra một viên nguyệt thạch. Ánh sáng bạc nhàn nhạt chiếu sáng vài thước xung quanh. Hắn khoanh chân ngồi xuống, ban đêm ở hoang dã, rất dễ bị lạc đường, vì vậy ban đêm ta sẽ tu luyện, đợi trời sáng sẽ tiếp tục lên đường. Trong hoang dã tối tăm, chỉ có một điểm sáng nhỏ nhoi của Khương Bất Bình, trông thật nhỏ bé giữa vùng đất hoang vu đen kịt. Sau khi bố trí trận pháp cảnh giới, Khương Bất Bình bắt đầu tu luyện, chờ đợi bình minh ló dạng để tiếp tục hành trình. Không biết bao lâu sau, bỗng nhiên có tiếng gió rít gào từ xa vọng lại, phá vỡ sự tĩnh lặng của hoang dã. Khương Bất Bình giật mình tỉnh giấc, vội vàng thu hồi nguyệt thạch, thu liễm khí tức, hòa mình vào bóng tối. Hắn hơi do dự, vất tay thu hồi trận pháp, lặng lẽ di chuyển sang vị trí khác. Hô, tiếng gió rít gào ngày càng gần, nhưng Khương Bất Bình không cảm nhận được gió thổi. Có tiếng gió xuất hiện ở hoang dã, ta nhìn thấy một ngọn lửa màu xanh lục đang nhảy múa, giống như khuôn mặt người. Tin tức từ đại sư huynh truyền đến qua đưa tin phù. Khương Bất Bình giật mình kinh hãi. Đại sư huynh cách hắn rất xa, vậy mà cũng gặp phải dị tượng, thậm chí còn nhìn thấy một ngọn lửa xanh lục, đại sư huynh, cẩn thận. Đừng đến gần ngọn lửa đó. Khương Bất Bình vội vàng nhắc nhở. Ta cũng không muốn đến gần, nhưng quái hỏa này lại tự động bay về phía ta. Thôi, không nói chuyện nữa, để ta xem thử ngọn lửa này có gì kỳ quái. Nhận được tin tức từ đại sư huynh, Khương Bất Bình không khỏi kinh nghi. Đại sư huynh đang đối mặt với tình huống mà hắn chưa từng đọc qua trong bất kỳ điển tịch nào. Tiếng gió càng lúc càng lớn, trong bóng tối lại xuất hiện hai con mắt to, thật kỳ lạ. Lúc này, nhị sư huynh cũng truyền tin tức đến. Khương Bất Bình giật mình, chẳng lẽ toàn bộ hoang dã đều xuất hiện dị tượng, những thứ kỳ lạ này là gì, mắt to đang đến gần, để ta xem chuyện gì xảy ra. Nhìn tin tức của nhị sư huynh, Khương Bất Bình không khỏi căng thẳng, hắn vội vàng cảnh giác quan sát xung quanh. Đại sư huynh và nhị sư huynh đều gặp phải những thứ bất thường, tại sao hắn lại không gặp gì, trong hoang dã tối đen như mực, tiếng gió gào thét, nhưng lại không có một chút gió nào thổi đến. Đột nhiên, Khương Bất Bình phát hiện trong bóng tối, xuất hiện một đám sương mù trắng đang trôi về phía hắn. Đó là... Khương Bất Bình biến sắc. Cảm nhận được trong sương mù trắng tràn ngập một luồng khí tức âm trầm chưa từng thấy qua, mang theo cảm giác tà ác. Tàn hồn, Khương Bất Bình tu luyện cực hồn võ đạo, đối với thần hồn cực kỳ nhạy cảm, vì vậy hắn lập tức nhận ra đám sương mù trắng thực chất là một loại tàn hồn nào đó. Tàn hồn trôi nổi, bao phủ một vùng không gian rộng lớn, khí tức âm trầm cực kỳ nồng đậm, khiến người ta nhìn thấy liền cảm thấy rợn người. Hoang dã xảy ra chuyện gì, Khương Bất Bình cau mày. Hắn không né tránh, bình tĩnh chờ đợi tàn hồn trôi đến. Là một cực hồn võ giả, chẳng lẽ hắn lại sợ một chút tàn hồn, nếu ngươi có ác ý, vậy thì đừng trách ta luyện hóa ngươi. Khương Bất Bình thầm nghĩ. Hô, tàn hồn nhẹ nhàng lướt qua, bao phủ lấy hắn. Đột nhiên, tàn hồn bồng bềnh dừng lại, bắt đầu ngưng tụ về phía hắn. Ở trong tàn hồn, cảm giác âm trầm, tà ác càng thêm rõ ràng. Chân Vương Thiên Tôn bình thường gặp phải, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, nếu không thoát ra được, thậm chí sẽ bị điên. Lúc này, Khương Bất Bình đã hiểu ra, những Chân Vương Thiên Tôn vượt qua hoang dã mà phát điên, có lẽ chính là gặp phải thứ như đám sương mù tàn hồn này. Có chút kỳ lạ, Chân Vương Thiên Tôn trở xuống, không thể nào đánh tan đám sương mù tàn hồn này, thậm chí sẽ bị lạc trong đó. Cường giả để lại tàn hồn như vậy, lúc còn sống mạnh đến mức nào, Khương Bất Bình kinh hãi. Nghĩ đến những lời đồn về hoang dã. Bất quá, ngươi xui xẻo khi gặp phải ta. Luyện hóa lực lượng tàn hồn này, cực hồn võ đạo của ta cũng có thể được nâng cao. Tàn hồn sương mù rõ ràng có ác ý, Khương Bất Bình cũng không khách khí. Ầm ầm, hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng xoáy đen. Thần thông cực hồn võ đạo, Thôn Uyên, ầm ầm, một chưởng đánh ra, một vực sâu đen tối xuất hiện trong sương mù tàn hồn. Nuốt chửng đám sương mù. Mơ hồ, Khương Bất Bình dường như nghe thấy tiếng cười quái dị, âm trầm vang lên từ trong sương mù tàn hồn, như tiếng cười của tà ma. Muốn ảnh hưởng thần hồn ý chí của ta. Quá ngây thơ. Khương Bất Bình lắc đầu. Hắn gửi tin cho đại sư huynh và nhị sư huynh nhưng không nhận được hồi âm, không khỏi cau mày, nhưng cũng không quá lo lắng. Đại sư huynh và nhị sư huynh đều có võ đạo thủ đoạn phi phàm. Những thứ kỳ lạ này có thể uy hiếp Chân Vương Thiên Tôn, thậm chí Bất Hủ Thiên Tôn, nhưng với võ đạo của hai vị sư huynh, hẳn là có thể ứng phó được. Tàn hồn sương mù biến mất, hoang dã trở lại yên tĩnh. Khương Bất Bình bố trí trận pháp một lần nữa, tiến vào tu luyện, luyện hóa lực lượng của tàn hồn sương mù. Ngọn lửa xanh lục bùng cháy, giống như một khuôn mặt đang vặn vẹo, khí tức âm u tràn ngập khắp nơi. Ngọn lửa càng lúc càng lớn, bao phủ phạm vi càng lúc càng rộng, giống như một tấm lụa lớn, bao trùm một vùng tối tăm. Hứa Viêm đứng trong ngọn lửa xanh lục, âm dương bất diệt kiếm không ngừng sinh sôi, bất hóa kiếm ý quấn quanh hắn, một luồng long uy nhàn nhạt cũng dâng lên. Ngọn lửa xanh lục đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng bao phủ lấy hắn. Ngọn lửa như mặt người, lúc thì giống như một người đàn ông trung hậu, lúc thì giống như một kẻ tà ác âm trầm. Giống như hai người đang giằng co, tranh đấu với nhau. Đây là cái gì? Hứa Viêm cau mày, hắn không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào từ ngọn lửa xanh lục. Tuy nhiên, hắn vẫn không dám khinh thường, ngọn lửa xanh lục này vô cùng kỳ dị. Ông, một tia bất hóa kiếm ý bùng phát, khuấy động trong ngọn lửa xanh lục. Đột nhiên, dị biến xảy ra. Ngọn lửa xanh lục bùng lên dữ dội, tiếng nổ vang, tiếng chém giết, tiếng gào thét phẫn nộ, và cả tiếng cười trầm thấp, nham hiểm vang lên. Ầm ầm, ngọn lửa xanh lục biến đổi, cảnh vật xung quanh thay đổi, không còn là hoang dã tối tăm nữa. Hứa Viêm căng thẳng, cảnh giác quan sát xung quanh. Một con kim long ẩn hiện trong cơ thể hắn, bất hóa kiếm ý hóa thành gió nhẹ, vờn quanh người. Đây là, Hứa Viêm đột nhiên chấn động. Hắn như đang ở trong một ảo cảnh, vô biên vô hạn, hỗn độn, mơ hồ, dường như có bất hóa chi khí trôi nổi, vô tận bất hóa chi khí, xen lẫn với linh khí dữ dằn. Hứa Viêm nhìn thấy những linh khí này, có cảm giác như trở lại biên hoang chi địa. Linh khí biên hoang, do mất đi thiên địa linh cơ, nên trở nên dữ dằn. Mà linh khí ở đây, còn dữ dằn hơn gấp trăm lần linh khí biên hoang chi địa. Nếu nói linh khí trong thiên địa linh cơ là nước ôn hòa, linh khí biên hoang là nước nóng bỏng, thì linh khí xen lẫn trong bất hóa chi khí ở ảo cảnh này chính là nước thép nóng chảy, đây là nơi nào? Hứa Viêm có chút hiểu ra, ngọn lửa xanh lục tiếp xúc với bất hóa kiếm ý, cảm ứng được bất hóa chi khí ẩn chứa trong đó, nên mới xuất hiện biến hóa như thế. Giết! Một tiếng gầm rú phẫn nộ vang lên, trong ảo cảnh, hàng chục bóng người vô cùng cường đại lao về phía một nơi trong ảo cảnh. Đại chiến bùng nổ, vô cùng kịch liệt, khiến Hứa Viêm chấn động. Bất Hủ Thiên Tôn chi chiến, ở đây cũng chỉ như sâu kiến đánh nhau, đột nhiên, một luồng sáng nhàn nhạt xuất hiện trong ảo cảnh, mơ hồ nhìn thấy một bóng người. Đây là cường giả nào? Lúc này, từ bóng người này, Hứa Viêm có cảm giác như đang đối mặt với sư phụ. Người này cho hắn cảm giác cao thâm khó lường tương tự như sư phụ. Không, có chút khác biệt so với sư phụ thâm bất khả trắc, sư phụ thần bí, thâm bất khả trắc, nhưng lại có vẻ bình thường, gần gũi với đạo. Còn người này, lại khiến võ giả muốn quỳ bái, sùng bái, tựa như một vị thánh nhân vĩ đại. Thánh! Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Hứa Viêm, thánh kiếm cảnh, kiếm chi đại thánh, không có kiếm nào không bái, không có kiếm nào không theo, không có kiếm nào dám địch. Hắn vẫn luôn không hiểu, thánh kiếm cảnh rốt cuộc là ý cảnh gì? Làm sao mới có thể tu luyện ra thánh kiếm cảnh? Bây giờ, nhìn thấy bóng người này, hắn mơ hồ hiểu ra, có chút minh bạch sự vĩ đại của thánh, có chút minh bạch cái gì gọi là không có kiếm không bái, thánh kiếm cảnh, Hứa Viêm lẩm bẩm, linh quang lóe lên trong đầu, mơ hồ hiểu ra cách tu luyện thánh kiếm cảnh. Chỉ cần đâm thủng một lớp giấy mỏng, hắn sẽ hiểu ra cách tu luyện thánh kiếm cảnh. Người này là cường giả cảnh giới gì? Hứa Viêm kinh hãi, bóng lưng vĩ đại này lại cường đại đến mức khiến võ giả muốn quỳ bái. Ta không phải võ giả Thái Thương, nếu là võ giả Thái Thương nhìn thấy, chẳng phải sẽ lập tức mất đi ý chí chiến đấu, Hứa Viêm thầm nghĩ. Ta tuệ kiếm cảnh tiểu thành, bóng người này lại không ảnh hưởng đến ta, đối với võ giả đại hoang, ảnh hưởng cũng có hạn. Trong ảo cảnh, bóng người kia bước ra, vung tay lên, ảo cảnh vỡ tan, ánh sáng mờ mịt đánh vào sâu trong ảo cảnh. Đột nhiên, Hứa Viêm nghe thấy một tiếng gầm rú phẫn nộ. Minh Vu. Hình ảnh biến đổi, trước mặt hắn là một thiên địa lơ lửng trong ảo cảnh, hòa cùng ánh sáng rực rỡ, đây là thiên địa, Hứa Viêm lại một lần nữa chấn động. Hình ảnh nhanh chóng thu nhỏ lại, người phát ra tiếng gầm rú phẫn nộ đang lao xuống thiên địa này. Càng đến gần, hình dáng thiên địa càng rõ ràng, càng thấy được sự hùng vĩ của nó. Trong đầu Hứa Viêm, võ đạo chi pháp thiên địa cảnh hiện lên. Lấy thân là thiên địa, kiếm đạo của hắn, Sơn Hà Vạn Tượng, cùng với thần thông kiếm trung Sơn Hà cũng hiện lên. Hiểu ra dâng lên trong lòng. hắn dường như sắp hiểu ra võ đạo chi pháp thiên địa cảnh. Ầm ầm, đại chiến bùng nổ, thiên địa chấn động, chém giết thảm liệt. Hào quang xanh lục tàn phá thiên địa, ăn mòn sinh linh, một luồng lực lượng cường đại khác không ngừng đánh tan ánh sáng xanh lục. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, một luồng sáng nổ tung, chiến đấu dần dần lắng xuống. Đồng quy vu tận sao, Hứa Viêm lẩm bẩm. Bây giờ hắn đã hiểu, ngọn lửa xanh lục này, biến đổi thành mặt người, chỉ là ý chí còn sót lại của hai chí cường giả đồng quy vu tận quấn lấy nhau mà hình thành. Hình ảnh hắn nhìn thấy, cũng là một số hình ảnh mà hai vị cường giả này từng thấy. Xa không thể so sánh với Bất Hủ Thiên Tôn. Hứa Viêm cảm thán trong lòng. Chỉ là hai vị đồng quy vu tận, thực lực đã mạnh đến mức Bất Hủ Thiên Tôn cũng chỉ như sâu kiến. Còn bóng người to lớn kia, thực lực càng thêm khủng bố. Cường giả như vậy, rõ ràng cũng có đối thủ. Ta vẫn còn quá yếu, cường giả trên thế giới này vượt quá tưởng tượng. Hứa Viêm cảm thán. Nhưng ngay sau đó, hắn lại phấn chấn, hắn cũng sẽ có ngày trở nên cường đại như vậy. Ảo cảnh biến mất, hình ảnh biến mất, trước mắt vẫn là ngọn lửa xanh lục đang nhảy nhót. Trong đầu Hứa Viêm hiện lên những cảnh tượng vừa rồi, có chút cảm ngộ, khoảng cách lĩnh ngộ thiên địa cảnh chỉ còn một bước. Tu luyện thánh kiếm cảnh cũng có chút hiểu ra. Thất diệu thần hoa hẳn là đủ để giúp ta hoàn toàn hiểu ra. Hứa Viêm hưng phấn nghĩ. Đã gặp, sao có thể bỏ qua, hãy hóa thành sơn hà vạn tượng của ta. Nhìn ngọn lửa xanh lục, đây là một chút ý chí còn sót lại của hai vị chí cường giả quấn lấy nhau mà thành. Hứa Viêm ý niệm trong đầu, sơn hà vạn tượng nổi lên, trực tiếp bao phủ ngọn lửa xanh lục. Hắn muốn luyện hóa ngọn lửa xanh lục, biến cảnh tượng bên trong thành cảnh đại chiến trong sơn hà vạn tượng. Một người trong đó tên là Minh Vu, người kia tên gì, Hứa Viêm nhớ kỹ tên của một chí cường giả, quay đầu lại hỏi sư phụ. Sơn hà vạn tượng, gió nhẹ thổi, thổi qua ngọn lửa xanh lục, bất hóa kiếm ý khuấy động trong đó, hình ảnh lại hiện ra. Bóng tối tan đi, chân trời hửng sáng, ngọn lửa xanh lục biến mất. Hứa Viêm mỉm cười, ý niệm trong đầu, một cảnh đại chiến xuất hiện trong sơn hà vạn tượng. Thương sinh trong đó, đại chiến hóa thành lực lượng sát phạt kinh khủng ập đến. Sơn hà vạn tượng đã trở nên mạnh mẽ hơn, đặc biệt là cảnh đại chiến này, ngay cả Bất Hủ Thiên Tôn cũng sẽ bị chấn nhiếp. Hứa Viêm vô cùng hưng phấn, thực lực của hắn lại tăng lên. Hoang dã đã sáng tỏ, trống vắng, yên tĩnh, ý tịch liêu của thiên địa tràn ngập trong hoang dã. Hứa Viêm lấy ra đưa tin phù, trả lời tin tức cho Khương Bất Bình, sau đó bắt đầu gửi tin cho sư phụ, hỏi thăm về chí cường giả tên Minh Vu kia. Lần này đến Trường Vân Cảnh sao? Đến Trường Vân Cảnh, tìm một nơi bế quan, phục dụng thất diệu thần hoa. Hứa Viêm tiếp tục tiến lên. Mà ở một nơi khác trong hoang dã, Mạnh Trùng mở mắt ra, lộ vẻ vui mừng. Ý niệm trong đầu, hai ngôi sao xuất hiện trong khiếu huyệt của hắn, trong tinh thần phản phất như hình ảnh Minh Uyên, có thể nhấn chìm nhục thân của kẻ địch. Đây là hai con mắt cực lớn mà hắn gặp phải, sau khi hắn vận dụng lực lượng bất diệt tinh thần để khắc chế và luyện hóa chúng vào khiếu huyệt. Lực lượng ẩn chứa trong hai con mắt cực lớn hóa thành hai ngôi sao, lực lượng tinh thần này giống như vực sâu u minh, có thể nhấn chìm nhục thân. Hai ngôi sao nhục thân tinh thần này, một khi thi triển, trong cùng cảnh giới, rất ít võ giả có thể không bị ảnh hưởng. Võ giả có thực lực thấp hơn ta, bị chiếu xạ, nhục thân sẽ bị nhấn chìm, hành động khó khăn, nhục thân mệt mỏi, chiến lực giảm sút nhiều. Mạnh Trùng mừng rỡ, đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn, cũng là một cơ duyên. Minh Vu, cường giả nào đây, chỉ là lực lượng còn sót lại sau khi hai mắt bị hủy diệt mà đã có tác dụng như vậy. Mạnh Trùng tò mò, lấy ra đưa tin phù, hỏi sư phụ một chút. Từ lúc luyện hóa hai con mắt to, hắn đã nhìn thấy một số đoạn hình ảnh ngắn, có thể xác định chí cường giả tên Minh Vu này có thực lực cực kỳ khủng bố. Lần này đến Trường Vân Cảnh, coi như đi ngang qua, du lịch một đường, thẳng đến Đại Viêm Cảnh. Mạnh Trùng tiếp tục tiến lên. Trường Vân Cảnh chỉ là nơi hắn đi ngang qua, hắn không định tiến vào thiên quật Trường Vân Cảnh để lịch luyện. Thanh Hoa Cảnh. Lý Huyền cảm thán, đồ đệ của mình thật mạnh mẽ, đều đã nghịch phạt Bất Hủ Thiên Tôn, chấn động võ giả Cửu Sơn Cảnh. Đồ đệ ngươi nghịch phạt Bất Hủ Thiên Tôn, ngươi nhận được nghịch phạt tuyệt sát. Nghịch phạt tuyệt sát, có thể nghịch cảnh tuyệt sát, địch nhân có thực lực không cao hơn bản thân gấp 3 lần. thực lực càng mạnh, lực lượng càng dồi dào. Lý Huyền mừng rỡ. Có đưa tin phù có thể không nhìn khoảng cách, hắn có thể dễ dàng nắm bắt tin tức của ba người Hứa Viêm, sư huynh đệ thường xuyên trao đổi, Lý Huyền nắm rõ mọi chuyện. Vượt qua hoang dã sao? Hoang dã này lại xuất hiện tình huống đặc biệt như vậy, không có nguy hiểm gì chứ. Ngọc phù ta cho đều không bị kích hoạt, xem ra không đến mức gặp nguy hiểm. Kết quả, Hứa Viêm gửi tin hỏi hắn. Hừ, những người đó cũng là võ giả siêu thoát thiên địa. Đại chiến bùng nổ trước đây, e rằng chính là nguyên nhân khiến Thái Thương thiên địa biến đổi, bóng người to lớn kia mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhìn tin tức Hứa Viêm gửi đến, miêu tả những gì đã chứng kiến, Lý Huyền thầm cảm thán. Minh Vu. Vi sư chưa từng nhớ tên của sâu kiến. Lý Huyền thản nhiên nói. Lý Huyền đương nhiên không biết Minh Vu là ai. Hắn đã chết, dù thực lực mạnh đến đâu, cũng chỉ là một con sâu kiến mà thôi. Làm sư phụ, ta sao có thể nhớ hết tên của lũ sâu kiến? Những kẻ được ta nhớ tên chỉ là số ít, và đều không đáng nhắc đến. Lý Huyền ngữ trọng tâm trường nói. Hắn muốn cho đệ tử biết rằng, không cần cứ gặp cường giả nào cũng hỏi hắn có biết hay không. Trong mắt hắn, tất cả đều là sâu kiến, không đáng để hắn ghi nhớ, vậy bóng dáng vĩ ngạn kia là ai? Đồ nhi à, nếu hắn còn sống, đến lúc ngươi đủ thực lực, tự nhiên sẽ biết. Còn nếu hắn đã chết, biết cũng vô dụng. Hãy an tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày lĩnh hội võ đạo chi pháp thiên địa cảnh. Đến lúc đó, vi sư sẽ truyền cho ngươi pháp môn võ đạo mới. Hãy xem hắn như một mục tiêu ngắn hạn, cố gắng vượt qua hắn càng sớm càng tốt. Lý Huyền tiếp tục trả lời tin nhắn của đồ đệ với giọng điệu đầy ẩn ý, đồ nhi hiểu rồi, sư phụ yên tâm. Lý Huyền hài lòng gật đầu, miễn cưỡng khen ngợi đồ đệ một câu. Minh Vu, ta chưa từng nhớ tên sâu kiến, không biết. Ngươi đi hỏi đại sư huynh của ngươi đi. Nhìn thấy tin nhắn của Mạnh Trùng cũng hỏi về Minh Vu, Lý Huyền nhếch mép, bảo hắn đi tìm Hứa Viêm. Lúc này, Lý Huyền chợt nhớ đến một người. Mị Vu, hắn thầm nghĩ, Mị Vu, chẳng lẽ cùng Minh Vu này là cường giả ngang hàng? Nếu đúng như vậy, thực lực bản thể của nàng, e là ta hiện giờ không địch lại. Ngẩng đầu nhìn trời, Mị Vu dù có mạnh hơn nữa, tạm thời cũng không thể vào đây tìm hắn báo thù, không có gì đáng lo ngại. Hứa Viêm tự tin sẽ sớm lĩnh hội được phương pháp võ đạo thiên địa cảnh, ta cũng sắp đột phá thiên địa cảnh, thực lực sẽ có một bước nhảy vọt, khoảng cách siêu thoát thiên địa cũng không còn xa. Bóng dáng kia là ai, chiến đấu với ai? E rằng, chỉ có vị kia trong thạch ốc ở Ngô Quốc mới biết được, liên quan đến biến cố của Thái Thương Thiên. Chờ ta đột phá thiên địa cảnh, ghi khắc xong Thái Thương Tổng Cương, sẽ đi gặp hắn một lần, dò hỏi những bí mật của thiên địa này. Lý Huyền đã có kế hoạch trong lòng. Biết được những cảnh giới chí cường giả này sẽ rất có lợi cho hắn biên soạn pháp môn võ đạo sau này. Thái Thương Thư Tổng Cương sắp được ghi khắc hoàn toàn. Lý Huyền vô cùng phấn chấn. Một khi ghi khắc xong Thái Thương Thư, hắn có trực giác rằng có thể dựa vào đó để điều khiển một phần đạo tắc lực lượng của Thái Thương Thiên, cho dù không thể hoàn toàn khống chế toàn bộ Thái Thương Thiên. Chờ ta đột phá thiên địa cảnh, lại nhìn rõ bản nguyên của Thái Thương Thiên, dù không phải là chủ nhân của Thái Thương Thiên, nhưng ở trong Thái Thương Thiên, dù gặp phải chí cường giả, ta cũng có thể tự vệ, trừ phi thực lực của đối phương mạnh đến mức có thể so sánh với chủ nhân của Thái Thương Thư. Lý Huyền lập tức cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Hứa Viêm một mình độc hành trong hoang dã, thiên địa buồn tẻ, cô độc đi nửa tháng, cuối cùng cũng vượt qua hoang dã tiến vào Trường Vân Cảnh. Sau khi liên lạc với Mạnh Trùng và Khương Bất Bình, Hứa Viêm bắt đầu tìm kiếm nơi bế quan. Trường Vân Cảnh còn chưa có động tĩnh, Thiên Sát Địa Ảnh hẳn là chưa biết ta đã rời khỏi Cửu Sơn Cảnh, vừa hay có thể nhân cơ hội này bế quan phục dụng Thất Diệu Thần Hoa. Hứa Viêm trong lòng vô cùng kích động. Ta phải nhanh chóng vượt qua bóng dáng kia. Sư phụ nói rất đúng, hãy lập một mục tiêu ngắn hạn, vượt qua vị cường giả kia, sư phụ nói là mục tiêu ngắn hạn. Chẳng lẽ thực lực của vị kia trong mắt sư phụ cũng không tính là quá mạnh? Hứa Viêm lẩm bẩm. Quả nhiên, sư phụ mới là cao nhân chân chính, vô địch thực sự. Sư phụ ẩn thế như vậy, chắc là vì vô địch quá lâu, thế gian không có đối thủ, không còn hứng thú, vì tịch mịch nên mới ẩn cư ở Tiểu Sơn Thôn. Nghĩ đến lúc mới gặp sư phụ ở Tiểu Sơn Thôn, Hứa Viêm càng ngày càng hiểu ra, sư phụ ẩn cư ở biên hoang tiểu sơn thôn, rõ ràng là vì vô địch quá lâu, thế gian không có đối thủ, không còn hứng thú, vì tịch mịch nên mới ẩn cư ở tiểu sơn thôn. Bao giờ ta mới có thể cảm nhận được trạng thái tịch mịch vì vô địch như sư phụ? Trừ phi ta vượt qua sư phụ, bằng không vĩnh viễn cũng không thể lĩnh hội được. Sư phụ đã tịch mịch vì vô địch, ẩn cư ở tiểu sơn thôn, chẳng lẽ cũng là vì đã đi đến cuối con đường võ đạo? Cuối con đường võ đạo, sư phụ vi tôn. Hứa Viêm cảm thán trong lòng, muôn vàn suy nghĩ hiện lên. Không đúng, sư phụ từng nói nhiều lần, võ đạo vô bờ bến, cho nên sư phụ kỳ thực vẫn luôn đi trên con đường võ đạo, vẫn luôn mở ra con đường võ đạo mới. Bởi vì trên con đường võ đạo mà sư phụ đang đi, đã không còn đồng bạn, không còn người cùng địch nổi. Những người khác đều đã bị bỏ lại phía sau, một mình cô độc tiến lên, cho nên mới tịch mịch, mới đến tiểu sơn thôn ẩn cư. Hứa Viêm bừng tỉnh trong lòng, sư phụ mạnh mẽ, khó có thể tưởng tượng nổi. Chính là nơi này. Gần biên giới hoang dã của Trường Vân Cảnh, núi non trùng điệp, cây cối xanh tươi, mây mù bao phủ, hiếm dấu chân người. Trong một thung lũng cổ thụ xanh biếc, cỏ cây dây leo che giấu một hang động. Hứa Viêm nhìn xung quanh, nơi đây rất thích hợp để bế quan phục dụng thất diệu thần hoa. Hắn lập tức bố trí trận pháp ẩn nấp, sơn hà vạn tượng cũng được triển khai, dung nhập vào thung lũng. Thung lũng vẫn là thung lũng đó, nhưng đã biến thành sơn hà vạn tượng. Trong hang động, Hứa Viêm dọn dẹp một chút rồi bắt đầu bế quan. Cửu sơn cảnh. Thiên sát địa ảnh bắt đầu tìm kiếm dấu vết của Hứa Viêm và Mạnh Trùng, Hoành Phong Sơn và Thiên Điệp Sơn Bất Hủ Thiên Tôn thậm chí còn đích thân xuất động, tìm kiếm khắp cửu sơn cảnh. Đại Cái Sơn cũng trở thành một trong những mục tiêu tìm kiếm của bọn hắn, dù sao Hứa Viêm và Vạn Thiên Lân có chút giao tình, có liên hệ với Vạn Gia. Bất quá, Vạn Gia thực lực hùng hậu, lại có đỉnh tiêm Bất Hủ Thiên Tôn tọa trấn, cũng không sợ bọn hắn. Thời gian trôi qua. Hứa Viêm và Mạnh Trùng lại như trước đây, đột nhiên biến mất không dấu vết, dù tìm kiếm thế nào cũng không thể tìm ra. Hai người này, chẳng lẽ có chí bảo che giấu hay sao? Thiên Thập Thất nhíu mày. Bảo vật đã đưa cho Phong Linh Hổ, kết quả người không tìm được, Phong Linh Hổ tự nhiên không thể ra tay, chẳng lẽ bảo vật đã cho không Phong Linh Hổ, Linh Tôn Sơn, Thiên Thập Thất lại đến. Thế nào, tìm được người chưa? Phong Linh Hổ ngồi trên bảo tọa, nhìn xuống Thiên Thập Thất từ trên cao, khiến sắc mặt Thiên Thập Thất đen lại, con linh hổ này càng ngày càng thích tự cao tự đại. Phong Linh Vương, đổi yêu cầu khác đi, không giết Hứa Viêm và Mạnh Trùng, giúp ta làm chuyện khác. À, ngươi coi ta, Phong Linh Vương, là cái gì? Muốn đổi liền đổi. Muốn thay đổi hợp tác cũng được, đưa thêm một phần bảo vật, bằng không miễn bàn. Phong Linh Hổ vừa mở miệng, vốn định đồng ý, nhưng lại đổi ý. Thiên Thập Thất liếc mắt nhìn lão hổ lộng lẫy bên cạnh Phong Linh Hổ, sự thay đổi của Phong Linh Hổ dường như do lão hổ này mang đến. Kể cả sự thay đổi của Linh Tôn Sơn cũng có liên quan đến lão hổ này. Phong Linh Vương, hai phần hơi nhiều. Thiên Thập Thất lắc đầu nói. Không nhiều, nhất định phải hai phần. Phong Linh Hổ kiên quyết. Hiền đệ nói rất đúng, có thể không cần làm gì mà vẫn được lợi, tại sao phải ra tay, muốn hắn ra tay thêm lần nữa, nhất định phải chuẩn bị thêm bảo vật dâng lên, như vậy mới không tổn hại uy nghiêm Phong Linh Vương của hắn. Thiên Thập Thất trầm ngâm một lát, mở miệng nói, vậy đi, ta có thể dâng thêm hai phần bảo vật, nhưng việc cần ngươi ra tay không ở cửu sơn cảnh, ngươi cần rời khỏi cửu sơn cảnh. Lời còn chưa nói hết, Phong Linh Hổ đã ngắt lời, rời khỏi cửu sơn cảnh. Lặn lội đường xa như vậy, hai phần không đủ. Thảo, mặt Thiên Thập Thất đen xì. Hắn nhìn Xích Miêu, trầm ngâm một lát, truyền âm nói, ta cho ngươi một phần bảo vật, ngươi khuyên Phong Linh Vương một chút, thế nào? Xích Miêu bất động thanh sắc, trả lời, Phong Linh đại ca là vương của Linh Tôn Sơn ta, sao có thể dễ dàng rời đi, không được. Thái độ vô cùng kiên quyết. Như vậy, chỉ cần ngươi khuyên Phong Linh Vương, ta cho ngươi một phần bảo vật, giúp ngươi huyết mạch tấn thăng, trở thành bất hủ cảnh linh thú, thế nào? Thiên Thập Thất dường như đã hạ quyết tâm, trả giá rất lớn để mời Phong Linh Vương. Hơn nữa ngươi yên tâm, Phong Linh Vương cũng không phải lập tức rời đi cửu sơn cảnh. Ngươi có đủ thời gian tấn thăng bất hủ. Đến lúc đó, Phong Linh Vương rời đi, có ngươi tọa trấn, linh thú ở Linh Tôn Sơn cũng sẽ không có linh thú vương thống trị. Xích Miêu nghe xong, không khỏi trầm tư, Thiên Thập Thất nhất định phải hợp tác với Phong Linh Hổ, ắt hẳn có nội tình, thậm chí có thể uy hiếp đến tính mạng của Phong Linh Hổ. Chỉ có điều, chắc chắn không phải lập tức rời đi, vẫn còn cơ hội. Hơn nữa, bảo vật giúp nó tấn thăng bất hủ cảnh chắc chắn phi phàm, cho dù nó không phải linh thú, tu luyện đại yêu chi pháp, bảo vật như vậy cũng có thể mang đến cho nó sự tăng tiến to lớn. Phong Linh Hổ vừa đi, cũng là lúc ta sáng lập yêu tộc, ta, Xích Miêu Đại Yêu Vương, cũng nên xuất hiện. Âm mưu của Thiên Sát Địa Ảnh chắc chắn không nhỏ, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng của Phong Linh Hổ. Nói thế nào Phong Linh Hổ cũng là cường giả hổ tộc, ta bây giờ gọi nó một tiếng đại ca, cứu nó một mạng, về sau bảo nó gọi ta đại vương, trở thành đại tướng dưới trướng đại yêu vương của ta, cũng là thuận lý thành chương. Nghĩ như vậy, Xích Miêu trả lời, đây chính là đại ca của ta, sao ta có thể để nó đi mạo hiểm? Nhất định phải tăng giá. Thiên Thập Thất sắc mặt dưới mặt nạ càng ngày càng đen, con hổ lộng lẫy này thật tham lam, bất quá hổ tham lam lại càng dễ lợi dụng. Vạn nhất Phong Linh Hổ thất bại, còn có con hổ này có thể lợi dụng. Có thể. Thiên Thập Thất gật đầu. Vậy cho đại ca ta 3 phần bảo vật, cho ta 2 phần, ta sợ 1 phần không đủ để đột phá. Xích Miêu nói như chuyện đương nhiên. Đã Thiên Thập Thất nhất định phải hợp tác với Phong Linh Hổ, hắn tự nhiên phải mở rộng miệng, hung hăng vơ vét một khoản. Vậy đi. Thiên Thập Thất đáp ứng. Hắn lại mở miệng nói, Phong Linh Vương, 3 phần bảo vật, không thể nhiều hơn nữa. Được, thành giao. Phong Linh Hổ lập tức đồng ý, vô cùng dứt khoát. Thiên Thập Thất càng thêm kiên định, con hổ lộng lẫy này mới là người quyết định. Chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ đưa bảo vật đến. Thiên Thập Thất quay người rời đi. Hứa Viêm nuốt một ngụm thất diệu thần hoa, toàn thân tỏa ra ánh sáng 7 màu, cả người chìm đắm trong cảm ngộ, con đường võ đạo từng bước hiện ra. Sự hiểu biết trong lòng cũng dần dần hiện lên. Căn cơ võ đạo thuần tịnh vô hạ, hòa cùng quang hoa, nguyên thần trên linh đài mở mắt, dường như nhìn thấy từng bức tranh. Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy một thiên địa. Cùng với bóng dáng vĩ ngạn khiến võ giả sùng bái kia. Hứa Viêm đắm chìm trong cảm ngộ, toàn thân tỏa ra ánh sáng 7 màu, thất diệu thần hoa đang dần dần được luyện hóa. Con đường võ đạo của ta. Thánh kiếm cảnh, không kiếm không bái, không kiếm không theo. Thì ra là thế, ta cuối cùng đã hiểu ra, nên tu luyện thánh kiếm cảnh như thế nào, cánh cửa thánh kiếm cảnh đã mở ra. Hứa Viêm bừng tỉnh trong lòng, thì ra huyền diệu của thánh kiếm cảnh là như vậy, giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, nên tu luyện thánh kiếm cảnh như thế nào. Tuy con đường còn dài, nhưng cuối cùng cũng đã tìm được phương hướng. Giờ khắc này, Hứa Viêm tuệ kiếm cảnh đại thành. Khí tức cũng đang tăng lên, chỉ còn một bước nữa là thần tướng cảnh đại thành. Sơn Hà Thánh Thể cũng đang hòa cùng quang hoa, khí tức không ngừng tăng lên. Không biết bao lâu trôi qua. Cuối cùng, hắn bước ra một bước, khí tức đột nhiên tăng vọt. Thần tướng cảnh đại thành, lại tiến thêm một bước đến phá hư cảnh. Lấy thân là thiên địa, lấy thần tướng làm hình dạng thiên địa, lấy pháp tắc võ đạo của bản thân làm pháp tắc của thiên địa. Hứa Viêm đắm chìm trong cảm ngộ về pháp môn võ đạo thiên địa cảnh. Hắn vốn chỉ còn cách lĩnh hội thiên địa cảnh một bước. Giờ đây, dưới tác dụng của thất diệu thần hoa, võ đạo của hắn được cắt tỉa, từ khí huyết cảnh đến phá hư cảnh, mỗi cảnh giới đều dung hội quán thông, con đường võ đạo hiện ra rõ ràng. Thiên địa cảnh cũng hiện ra trên con đường võ đạo này. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Không biết bao lâu trôi qua, Hứa Viêm bỗng nhiên hiểu ra, con đường võ đạo trong nháy mắt mở rộng, không ngừng kéo dài, phản phất như tiến vào một thiên địa. Đây là bước nhảy vọt trên con đường võ đạo. Giờ khắc này, hắn đã hiểu rõ pháp môn võ đạo thiên địa cảnh. Ánh sáng 7 màu trên người cũng dần dần ảm đạm. Hứa Viêm thở ra một hơi, mở mắt, Mị Vu, thật là một người tốt, thất diệu thần hoa này quả là bảo vật bất phàm, không biết nàng còn có bảo vật nào tốt hơn không? Giờ khắc này, Hứa Viêm muốn gặp lại Mị Vu, hỏi nàng xem có bảo vật nào thần diệu hơn thất diệu thần hoa hay không. Nếu có, hắn không ngại bị nàng, tính toán, thêm một chút. Thiên địa cảnh, ta đã hiểu rõ. Hứa Viêm vô cùng kích động. Cố gắng đột phá phá hư cảnh càng sớm càng tốt. Hiện tại hắn đã thần tướng cảnh đại thành, cách phá hư cảnh cũng không xa, chỉ là trước khi đột phá cần tích lũy nội tình, để lột xác khi đột phá. Phá hư cảnh, hẳn là lần lột xác cuối cùng. Thiên địa cảnh, hẳn là không thể lột xác thêm nữa, đó đã không phải là cảnh giới lột xác thể chất. Hứa Viêm hiểu rõ trong lòng. Lột xác khi đột phá phá hư cảnh đã là lột xác cuối cùng về thể chất. Thiên địa cảnh đã vượt qua cấp độ lột xác thể chất. Cho dù có thể lột xác, cũng không phải lột xác về thể chất, hoặc không phải dựa vào việc tiếp tục tích lũy nội tình là có thể lột xác. 10 năm phá hư. Hứa Viêm đặt ra một mục tiêu nhỏ, trong vòng 10 năm, đột phá phá hư cảnh. Nếu có Mị Vu tương trợ, có lẽ không cần 10 năm. Hứa Viêm lẩm bẩm. Trường Vân cảnh dường như có Vu Ma Thiên Quật, không biết có cách nào để Mị Vu tìm đến cửa hay không. Hứa Viêm suy nghĩ. Thực lực của Mị Vu chắc chắn cực mạnh, cường giả càng mạnh, bảo vật thần diệu càng nhiều, ắt hẳn có bảo vật cao cấp hơn Thất Diệu Thần Hoa. Trường Vân cảnh, ta đến đây. Hứa Viêm bước ra khỏi hang động, phất tay thu hồi trận bàn, bay lên trời, hướng về phía thành lớn trong Trường Vân cảnh, tìm hiểu một chút tin tức về Trường Vân cảnh, đặc biệt là vị trí của Thiên Quật. Với thực lực hiện nay của ta, Bất Hủ Thiên Tôn bình thường đều không làm gì được ta. Hứa Viêm thực lực tăng mạnh, dựa vào Âm Dương Bất Diệt Kiếm, cho dù đối mặt với đỉnh tiêm Bất Hủ Thiên Tôn như Đại Nhạc Hoàng, hắn cũng có thể chống đỡ, dễ dàng chạy thoát. Một ngày sau, một tòa thành lớn xuất hiện trong tầm mắt, Hứa Viêm tiến vào thành, bắt đầu tìm hiểu về thiên quật trong Trường Vân cảnh, xem thiên quật nào có khả năng dẫn Mị Vu đến. Trường Vân cảnh, Bạch Mộc Thành. Nơi đây là một trong những đại thành của Trường Vân cảnh, cũng là nơi đặt tổng bộ Vạn Bảo Minh. Vạn Bảo Minh, Thương Minh đệ nhất thần vực, thế lực trải rộng 30 cảnh, trong đó có Trường Vân cảnh. Tại toàn bộ thần vực, bất luận mua bán bảo vật, Vạn Bảo Minh luôn là lựa chọn hàng đầu. Hơn nữa, sau lưng Vạn Bảo Minh là liên minh của rất nhiều thế lực cường đại, nội tình thâm hậu, thực lực vô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.